Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rõ nội tình hai nữ tài ba. Phương Du cùng Tiểu Hà, tài sản vỏn vẹn, chỉ mong có toàn bộ siêng năng thưởng hàng tháng, cùng nhau trốn công việc đi. Phương Du có sứ mệnh đem Hà An Ân an toàn đưa đến trước phòng bệnh của Đỗ Khang, sau đó vỗ vỗ đỉnh đầu Hà An Ân, ném một câu: "Mình đi mua cháo cho bệnh nhân ăn, sau đó liền tiêu sái đi." Hà An Ân tim đập thật nhanh. Đỗ Khang ở sau cánh cửa này, chỉ cần cô mở cửa ra là có thể nhìn thấy anh. Nhưng là cùng một thời gian, nội tâm áy náy lại làm cô do dự. Cô sợ Đỗ Khang còn giận cô, cho nên mới không nói cho cô biết chuyện anh bị thương nằm viện. Cô chán nản, đem cái chán để ở trên ván cửa, tay nhỏ bé để lên trên tay cầm cửa, chỉ cần cô vặn xuống, cửa sẽ mở ra. Nhưng tay cô lại dùng sức không được, phát không ra lực, cửa luôn luôn đóng. "Tiểu thư, cô làm sao vậy?" Đột nhiên một giọng nữ thanh thúy ở bên cạnh cô vang lên. Hà An Ân liền hốt hoảng, vội vàng ngẩng đầu lên, thấy một y tá đang đẩy xe nhìn cô. "Không sao, thật ngại, tôi không sao. Chỉ là tới thăm người mà thôi." "Là phòng bệnh của Đỗ tiên sinh sao? Vừa khéo tôi đang muốn đi đến giúp hắn đổi bình nước biển. Cô theo tôi cùng nhau vào đi thôi." Cô y tá thật vui vẻ nói. Dứt lời liền mở cửa đi vào. Cô cả kinh, ngẩng đầu lên, không hề chuẩn bị tâm lý chạm vào đôi mắt của Đỗ Khang. Đỗ Khang ngồi trên giường, vừa thấy người phụ nữ phía sau cô y tá, trong khoảnh khắc đó cũng ngây ngẩn cả người. "An Ân, hẳn bây giờ người phụ nữ này phải ở công ty chứ, thế nào đột nhiên xuất hiện trước mặt mình? Đây là đại biểu cái gì? Đỗ Khang làm sao có thể không biết?" Cho nên anh ngốc bởi vì người phụ nữ này vì anh, người phụ nữ yêu tiền như mạng, cư nhiên không cần tiền thưởng ngược lại chạy tới bệnh viện thăm anh. "Đỗ tiên sinh, bạn gái của anh thật là đáng yêu, vẫn đứng ở ngoài cửa, không dám tiến vào. Làm sao vậy? Hai người cãi nhau hả?" Cô y tá đổi bình nước biển, miệng buồn cười hỏi. Hà An Ân nghe cô y tá nhắc tới, lỗ tai nhỏ vội vàng lắng nghe, thám thính Đỗ Khang trả lời. "Đúng." Đỗ Khang quả nhiên còn đang tức giận. Hà An Ân đứng rất xa cạnh cửa không dám tới gần. Nghe đến câu trả lời của anh, cô rụt rụt bả vai nhỏ, một bộ dáng bị vứt bỏ đáng thương. Người thấy cực kỳ đau lòng. Lời nói trắng ra như vậy cũng dọa đến cô y tá. Cô khẽ cười vài tiếng. "Yêu nhau cãi nhau là chuyện rất bình thường. An Ân tiểu thư không cần lo lắng. Mà anh Đỗ, người đàn ông không thể quá mức lòng dạ hẹp hòi. Bằng không bạn gái anh thực sự sẽ bị người khác cướp mất đi đấy. Thật sự không mở bình thì ai mà biết bình có gì." Cô y tá đến cùng là muốn giúp cô hay là muốn hại cô? Hà An Ân hai mắt bất ngờ rưng rưng nước mắt, sợ hãi nhìn mặt Đỗ Khang, bởi vì lời nói của cô y tá mà đen thui. "Bất quá không sao, vợ chồng son ở Mỹ đầu giường, cuối giường làm hòa, tình cảm sẽ rất tốt. Đây là tôi cùng ông xã tôi cãi nhau nhiều năm sau mới rút ra được kết luận. Hai người xem, tôi hiện tại đã cùng anh ấy kết hôn. Tuy rằng thỉnh thoảng có cãi nhau, nhưng mà tình cảm lại rất tốt, còn rất hạnh phúc đấy." "Thật vậy chăng?" Hà An Ân nhịn không được tò mò hỏi. "Đương nhiên rồi." Cô y tá thu dọn một chút này nọ. "Cho nên nha, hai người nhanh chóng làm hòa đi. Đỗ tiên sinh cũng không cần tức giận. Anh xem, bạn gái anh lo lắng cho anh sắp khóc rồi kia kìa." Đỗ Khang liếc mắt nhìn Hà An Ân một cái, cặp mắt to kia quả nhiên bị hơi nước che kín, đáng thương tội nghiệp nhìn anh, một bộ dáng còn muốn chạy đi nhưng lại sợ anh tức giận, tâm không khỏi mềm nhũn. Tức giận cái gì? Không cam lòng bất bình cái gì? Toàn bộ đều bởi vì ánh mắt giống giọt sương gặp gỡ ánh mặt trời của cô, toàn bộ bốc hơi bay đi. Cô y tá cảm giác được cảm xúc anh thay đổi, nở nụ cười vài tiếng, sau đó đẩy xe. "Hai người thật tốt mà nói chuyện đi." Lúc đi qua Hà An Ân, cô để sát vào lỗ tai của Hà An Ân nhỏ giọng nói. "Người đàn ông hò hét thì tốt rồi, nếu không thì đầu giường ở Mỹ, cuối giường làm hòa. Chiều này dùng cũng rất tốt. Ông xã tôi cũng bị tôi dỗ dành như vậy. Bất quá cẩn thận một chút, đừng cho anh ta động đến chân, đùi của anh ta cần phải hào hào nghỉ ngơi." Nói xong cô mặc kệ mặt Hà An Ân đỏ giống như sắp té xỉu, nhanh nhẹn rời đi. Đóng cửa lại, trong phòng bệnh lại khôi phục một mảnh yên lặng. Đỗ Khang nhìn người phụ nữ kia, nhịn không được mở miệng nói. "Đi lại." Cô cách mình khoảng cách quá xa, nhìn sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net